Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299, công ty cải cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ dọc theo biển Trường Thành sau khi đi ra Lưu Kiệt rồi lập tức mua tàu cao tốc phiếu, cũng không có trực tiếp về thành phố Thanh Lãng, mà là đi thành phố Minh Hải. Lâm Nguyệt Anh và Lâm Tuyết hai nữ vẫn luôn ở thành phố Minh Hải. Lưu Kiệt muốn đi thăm các nàng một chút, sống lại sau đó. Lưu Kiệt cơ hồ một mực ở trên đường bôn ba, cũng chưa có dừng lại qua. Khá tốt, hắn thân là người năng lực, thể năng lên không cần lo lắng. Lưu Kiệt trở về, đối với hai người bọn họ vậy tạo thành rất lớn kinh ngạc. Đồng thời vậy là rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cơ hồ mỗi một cái biết Lưu Kiệt người, ở biết Lưu Kiệt tin chết sau đó, đều là vô cùng bi thương. Bây giờ, Lưu Kiệt trở về, cho những người này đều mang đến rung động rất lớn. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt trở về, cũng cho một nhóm người mang tới kinh sợ. Một năm trước, công ty Ngọc Kiệt bởi vì có Lưu Kiệt tồn tại, làm việc vẫn luôn rất cường thế, khiến cho được một số người đối với công ty Ngọc Kiệt rất bất mãn. Biết được Lưu Kiệt tin chết sau đó, những cái kia đối với công ty Ngọc Kiệt bất mãn thế lực khắp nơi cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Dương gia chính là một cái rất ví dụ điển hình. Cái này một năm thời gian cũng cho công ty Ngọc Kiệt mang tới không ít phiền toái. Lưu Kiệt vừa về tới thành phố Minh Hải, liền đối với thành phố Minh Hải tiến hành một lần xào bài. Rất nhiều người cũng bị thua thiệt nhiều, nhưng không người nào dám và tiếp tục cùng Lưu Kiệt đối nghịch. Cơ hồ đều là nghe tiếng sợ vỡ mật. Ở đi tới thành phố Minh Hải sau đó, Lưu Kiệt biết được Lâm Tuyết đã từ Minh Hải Thương học viện tốt nghiệp, bây giờ đã nhậm chức công ty Ngọc Kiệt. Lâm Tuyết học nghiệp không tệ, tiến vào công ty Ngọc Kiệt sau đó, cho công ty Ngọc Kiệt mang tới tốt công trạng. Chỉ bất quá, ở linh năng lĩnh vực đợt sóng dưới, công ty Ngọc Kiệt toàn thể lên vẫn là tuột xuống. Bây giờ công ty Ngọc Kiệt cần chính sách cải cách, đem thành phố Minh Hải các loại sự việc giải quyết sau đó. Lưu Kiệt lại lần nữa trở lại thành phố Thanh Lãng, chuẩn bị đối với công ty Ngọc Kiệt tiến hành lớn cải cách. Đầu tiên, Lưu Kiệt đem công ty Ngọc Kiệt từ trên xuống dưới xem kỹ một lần. Một năm trước, Lưu Kiệt từng dẫn người ở công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính bày ra một ít trận pháp. Những trận pháp này có thể ngăn cản cấp một người năng lực. Nhưng là đối với cái này linh năng thời đại đến, các lộ người năng lực rối rít hiện thân, loại cấp bậc này trận pháp hiển nhiên là không đủ. Lưu Kiệt lập tức dẫn người đối với những trận pháp này tiến hành củng cố cùng ưu hóa. Sau đó, Lưu Kiệt lại gặp mặt liền mộng hồn tộc các tộc nhân và mộng hồn tộc tộc nhân Âu Dương Nhạc bàn sau đó, quyết định để cho mộng hồn tộc trực tiếp cũng nhập công ty Ngọc Kiệt nội bộ, thành là công ty Ngọc Kiệt sản xuất đơn vị. Công ty Ngọc Kiệt có thể chế tạo ra các loại các dạng linh năng lĩnh vực khí vật, có thường ngày sử dụng, cũng có trong chiến đấu sử dụng vũ khí và đồ phòng vệ. Thông thường đồ cổ, ở nơi này thời đại mới, rất hiển nhiên đã không thể đối với thị trường tạo thành kích thích. Mà đây chút linh năng lĩnh vực khí vật, đối với tiếp xúc tới linh năng lãnh vực không lâu người tuổi trẻ mà nói, nhưng có rất lớn một cổ tươi sức lực, tuyệt đối có thể bán ra rất cao lượng tiêu thụ. Mà đây loại đem mộng hồn tộc cũng nhập Ngọc Kiệt nội bộ công ty cách làm, có thời đại mới kinh tế thành tựu chống đỡ, cũng có thể khiến cho được mộng hồn tộc càng nhanh hơn tiến bộ. Mộng hồn tộc công nghệ đang dần dần hồi phục. Liền liền Lưu Kiệt mình, khi nhìn đến mộng hồn tộc mới nhất tạo ra một ít khí vật sau đó, tất cả đều là khen không dứt miệng. Cái này ưu tú tộc quần, chân chính cho thấy mạnh mẽ công nghệ một góc băng sơn. Hơn nữa cái này tòa thật to băng sơn, cũng biết theo thời gian dần dần toàn bộ nổi lên mặt nước. Dựa theo bây giờ tốc độ phát triển, Lưu Kiệt tiến hành tính toán, nhiều nhất còn nữa 50 năm, mộng hồn tộc thì biết trở lại đỉnh cấp, trở lại cái đó lấy sơn xuyên là lò, nhân tạo thánh khí huy hoàng tiêu chuẩn, 50 năm, nghe tựa hồ rất dài, nhưng là ở trên lịch sử, mộng hồn tộc đối với công nghệ thăm dò kỳ, ước chừng xài thành hơn 100.000 năm, mới đánh tới nhân tạo thánh khí trình độ. Ngoài ra, đối với công ty Ngọc Kiệt ở những lĩnh vực khác đầu tư, Lưu Kiệt vậy đích thân ra tay, tăng nhanh linh năng lĩnh vực cùng truyền thống lĩnh vực dung hợp, khiến cho được toàn bộ công ty Ngọc Kiệt cũng đuổi kịp nhịp bước thời đại. Lần nữa đổi thành kiểu khác sức sống, làm linh năng cải cách đang tiến hành được khí thế hừng hực thời điểm. Ngày hôm đó, một chiếc Ferrari và Âu Châu giáo đình đẩy ra loại mới sang trọng linh năng xe thể thao dừng ở công ty Ngọc Kiệt dưới lầu. Loại này linh năng tốc độ của xe thể thao có thể ung dung đạt tới người năng lực cấp 5 toàn lực gia tốc trình độ. So truyền thống xe hơi nhanh hơn quá nhiều. Hơn nữa và khoa học kỹ thuật kết hợp, có thể thông qua AI trí năng tới điều khiển xe hơi. Nói cách khác, chỉ cần tính toán chương trình không ra sai, xe này liền vĩnh viễn sẽ không ra tai nạn xe cổ. Loại này linh năng xe thể thao nghiên cứu ra thời gian không hề dài. Kỹ thuật mới vẫn chưa có hoàn toàn thông dụng, vì vậy, có thể ngồi ở đây hai người trên xe, không giàu thì sang, địa vị khẳng định không giống người thường. Cửa xe tự động mở ra, một đạo cao gầy bóng người từ trên xe bước xuống, người này trung niên hình dáng, thân mặc một bộ khéo léo tây trang, ở ngực hắn kẹp trước một cái liên minh người năng lực hung châm, tượng trưng cho hắn thân phận. Từ linh năng lãnh vực công khai một ngày kia trở đi, liên minh người năng lực ở dân gian thì có cực cao địa vị. Bởi vì dọc theo chiến đấu trên biển tranh vậy một tràng tai nạn, cơ hồ đều là liên minh người năng lực đi giải quyết. Hôm nay trong cái xã hội này, chỉ cần ngươi ngực kẹp trước một cái liên minh người năng lực huy chương, vậy không quản đi tới nơi nào, cũng biết lấy được rất nhiều tôn trọng. Cao gầy người trung niên ánh mắt nhìn về phía Ngọc Kiệt cao ốc. Trong mắt nhưng là tràn đầy khinh thường. A, thật không nghĩ tới Lưu Kiệt vậy mà sẽ sống lại. Quỷ tề tin hắn có chết mà sống lại bí pháp đâu. Nhất định là thông qua một ít thủ đoạn giở trò bịp bợm. Mặc dù không biết Lưu Kiệt có mục đích gì, nhưng hắn không nên dây vào lên Dương gia. Vừa nói, cao gầy người trung niên liền hướng Ngọc Kiệt cao ốc bước đi tới. Đi tới Ngọc Kiệt cao ốc cửa là, cao gầy người trung niên dừng bước lại, dùng hai ngón tay bóp nặn lỗ mũi xuống lau một cái chút ria mép. Nói, hả, trận pháp, có chút ý vứ, bất quá ở trước mặt của ta. Đây quả thực là cười nhạo. Hắn một bước đi ra, công ty Ngọc Kiệt trận pháp ngay tức thì kích hoạt, hóa thành một đạo màn sáng hoành đương ở trước người của hắn. Nhưng mà, cao gầy người trung niên trên người có một cổ khí tức cường đại chợt lóe lên. Trước mặt màn sáng ngay tức thì bể tan tành, hắn lại đi về phía trước hai bước, lại có mấy đạo quang nhận hướng hắn bổ tới. À, còn có công kích trận pháp. Chỉ tiếc, loại trình độ này, quá yếu, hắn chợt vung tay lên. Không trung tựa như thì có một cái lực lượng vô hình đem cầm phách tới đây giao ánh sáng ngay tức thì bóp vỡ. Vừa lúc đó, ở Ngọc Kiệt cao ốc lầu cuối, Lô Tư Dĩnh thật nhanh chạy vào Lưu Kiệt phòng làm việc, có chút gấp rút nói: Lưu Kiệt, có người xâm lược công ty. Lô Tư Dĩnh bây giờ là trừ Lưu Kiệt ra, đối với Hỏa Phượng tộc có lãnh đạo trực tiếp quyền Hỏa Phượng tộc tộc nhân. Hỏa Phượng tộc cho tới nay cũng phụ trách công ty Ngọc Kiệt an ninh, và thông thường an ninh không giống nhau. Hỏa Phượng tộc trừ bảo vệ công ty Ngọc Kiệt, các tộc nhân cũng đều tự phát cố gắng tu luyện, thành là công ty Ngọc Kiệt một cổ nồng cốt linh năng lãnh vực lực lượng. Ở thời đại này, thế lực kia hoặc là tổ chức không muốn lôi kéo một ít người năng lực, mà công ty Ngọc Kiệt chính là bởi vì có Hỏa Phượng tộc tồn tại, coi như là ở trong chuyện này có trước thời hạn bố trí. Mộng Hồn tộc ở công ty Ngọc Kiệt phụ trách sản xuất đảm nhận. Hỏa Phượng tộc chính là thực lực đảm đương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-cio-nối-vong-nối-tiang-nối-diem-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.